Trước khi ngủ uống một chén canh hạt sen thì có thể dưỡng thần mà cũng lót dạ ấm bụng. Trước kia là do Y Đình nấu canh hạt sen. Tối nay có Mục Chân Chân ở đây nên Y Đình có thể rảnh rỗi một chút. Chuyện trong chuyện ngoài, chuyện gì Mục Chân Chân cũng có thể làm được. Nấu canh hạt sen phải đảo qua trước rồi mới thả hai miếng đường phèn vào. Đường phèn được đựng trong một bình sứ. Khi Mục Chân Chân thả đường phèn vào thì thấy bộ dạng Thỏ Đình với cái miệng nhỏ nhắn đang thèm nhỏ dãi. Nàng liền nhặt một ít đường phèn đưa cho Thỏ Đình. Thỏ Đình mút lấy lia lịa, lóng ngóng nói, ngọt quá, Chân Chân tỷ cũng ăn một ít đi. Thái thái và thiếu gia sẽ không mắng đâu. Mục Chân Chân múc hạt sen vào trong chén sứ men xanh. Rồi đổ nước vào, nhẹ giọng cười nói, ta không ăn, để ta bưng cho thiếu gia. Hôm nay Trương Nguyên chạy đông chạy tây, ban đêm mới được yên tĩnh đọc hết hai quyển sách Bát Cổ. Hắn không dám qua loa cho xong chuyện vì hắn muốn đưa cho Vương lão sư phê duyệt. Lấy lại 12 phần tinh thần, đọc xong hai quyển Bát Cổ, thấy thời gian còn sớm. Hắn liền vẽ linh phi kinh, ngửi được mùi thơm của hạt sen, ngẩng đầu lên thì đã thấy Mục Chân Chân bưng canh hạt sen vào. Trương Nguyên nhìn Mục Chân Chân hai tay bưng chén canh hạt sen đến trước mặt hắn. Mờ u bàn tay của Mục Chân Chân trắng nhẵn nhụi nhưng trong lòng bàn tay lại thô ráp sần sùi. Khi nàng buông chén sứ men xanh thì có thể nghe tiếng cọ sát của ngón tay thô ráp với chén. Xem ra bàn tay của nàng là nơi dễ bị nứt nẻ nhưng lại không thấy có dấu hiệu tím bầm gì. Sáng sớm ngày hôm sau, Hoàng bà đã tới rồi. Bà ta ở lại nhà Trương Nguyên ăn hai bát mì trứng gà to. No đến ở một cái rồi cùng thạch xong, vợ chồng túy cô ba người đi thương thị ở hội kê xin cưới. Lúc đó Mục Chân Chân mới biết là thiếu gia muốn đính hôn rồi. Hôm qua nàng nghe cái gì mà thiếp canh, hôn thư nhưng không hiểu đầu đuôi câu chuyện ra sao. Nàng thầm nghĩ, không biết là vị tiểu thư nào của nhà thương gia. Ngày hôm đó mình ở bên cầu tương quan cạnh học cung. Cũng chỉ nhìn thấy hai vị tiểu thư nhà thương gia, nhưng họ đều còn rất nhỏ. Sau giờ mùi buổi chiều, ba người Hoàng bà đã trở về, đều vui vẻ đem thiếp canh của nữ lang nhà thương thị đưa tận tay cho Trương mẫu Lã thị. Nói một loạt nào là thương thị hào phú thế nào, khách khí thế nào đối với ba người bà ta. Hoàng bà được thương gia thưởng cho 6 đồng tiền, làm sao mà không mừng vui cho được. Gia đình bình thường thì nhiều nhất chỉ cho 2 đồng, Trương mẫu Lã thị lại thưởng cho bà ta đến 2 đồng tiền. Nhưng xong việc này thì không phải nhờ đến Hoàng bà này nữa. Hoàng bà vô cùng vui vẻ ra về. Trương mẫu Lã thị nhìn canh thiếp của nữ lang thương thị. Cũng là sinh giờ hợi ngày 19 tháng 2 năm vạn lịch 25. Vui vẻ nói, hữu duyên, quả nhiên là hữu duyên. Trương Nguyên nhìn thăm dò, hỏi, mẫu thân cũng biết bát tự hợp thiếp canh sao? Trương mẫu Lã thị nói, con sinh ngày 19 tháng sau, thương tiểu thư sinh ngày 19 tháng 2. Đều là ngày sinh ngày Quan Thế Âm Bồ Tát, đây chẳng phải là hữu duyên, là nhân duyên Bồ Tát định sao? Trương Nguyên nói, ngày 19 tháng 6 là ngày Quan Thế Âm Bồ Tát thành đạo mà. Trương mẫu Lã thị nói, đều giống nhau cả, 19 tháng 2, 19 tháng 6, 19 tháng 9 đều là Quan Âm Đản, Quan Âm ra đời, chùa Đại Thiện đều phải tố pháp sự mà. Rồi bà lại nói, con hãy đem bát tự của thương tiểu thư đưa đến phủ học cung đưa cho thầy tướng số xem. Xem bát tự tương sinh của con có gì không đồng nhất không? Theo ta thấy thì không có gì là không ổn. Trương Nguyên nói, nếu mẫu thân nói không có gì không ổn vậy thì cũng không cần đi nhờ thầy tướng số xem nữa. Trương mẫu Lã thị cười nói, đây là quy củ, dẫu sao cũng nên mời thầy tướng số xem một cái cho yên tâm. Thúy cô bên cạnh cũng nói, thái thái, tiểu nô nghe nói phố thập tự có một thầy tướng số Thanh Mạc Sơn Nhân tiên sinh tính toán rất chuẩn. Châu của người ta lạc đường, ông ta cũng có thể tính thế nào để tìm trở về được. Trương mẫu Lã thị nói với Trương Nguyên, vậy con phải đi tìm Thanh Mạc Sơn Nhân hợp thiếp canh cho mới được. Cách Trương,